Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, nếu như thắng. Thừa dịp chạy đi Lola cùng hiệu ứng Hồ Điệp vẫn như cũ còn tại nóng chiếu. Disney công ty ngày thứ hai thì tuyên bố sắp cùng Daenerys Picture tại When Harry Met Sally. Hạng mục phía trên triển khai phát hành hợp tác tin tức. Daenerys Picture bên này. Tuy nhiên đối Simon hứa hẹn Disney 6 triệu đô la Mỹ giữ gốc tiền hoa hồng biểu thị bất mãn. Nhưng bởi vì lúc trước hợp đồng bên trong hạng mục phát hành hoàn toàn do Daenerys Picture chủ đạo. Ước định, Handicraft Picture người phụ trách Dennis O'Brien cũng chỉ có thể tại miệng phía trên bực tức. Một phen, đi qua mấy ngày thời gian bàn bạc, ngày mùng 5 tháng 5. Daenerys Picture chính thức cùng Disney công ty ký tên When Harry Met Sally. Phát hành hợp đồng, quyết định When Harry Met Sally. Phát hành, Daenerys Picture tiếp xuống tới chỉ cần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác hoàn thành. Ba bộ phim chế tác, Simon cũng bắt đầu đem một bộ phận tinh lực chuyển hướng hắn mặt khác một hạng kế hoạch phía trên. Ngày mùng 6 tháng 5, thứ tư. Century cao ốc trong căn hộ. Simon sáng hôm nay cũng không có đi ra ngoài. Vì giữ bí mật lý do, Lehman Brothers hai vị người quản lý tự mình đến cửa vì hắn làm hợp đồng tương lai mở tài khoản thủ. Tục, tới gần 11 giờ đúng. Lehman Brothers cao cấp phó tổng giám đốc Jeff Robertson một lần nữa kiểm tra một lần các loại thủ tục chứng minh, nghiêm túc một số văn kiện thu vào chính mình trong túi công văn. Cái này mới đứng dậy. Đối Simon nói, Westeros tiên sinh, tiếp xuống tới sự tình. Ngài có thể cùng Noe trực tiếp liên hệ. Đương nhiên, nếu như có gì cần trợ giúp địa phương, ngài đồng dạng có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta. Simon khách khí cùng Jeff Robertson nắm, chắc tay, đem đối phương đưa ra cửa. Lúc này mới nhìn về phía bên cạnh lưu lại chừng 30 tuổi người da trắng nam tử. Nam tử cái đầu cùng Simon tương đương, mái tóc xù, sạch sẽ khuôn mặt, mặc lấy cẩn thận tỉ mỉ áo sơ mi trắng cùng quần tây dài đen. Đây chính là Jeanette vì Simon giới thiệu đến đồng học, tên là Noe Scott, đối phương trước mắt ngay tại Lehman Brothers Chicago công ty còn đảm nhiệm phó tổng giám đốc. Chủ yếu liền là phụ trách hàng hóa hợp đồng tương lai phương diện nghiệp vụ. Vì ký Simon vị này khách hàng lớn. Noe Scott cố ý theo Chicago chạy tới. Hai người một lần nữa ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Simon nhìn qua đối diện thanh niên. Thử dò xét nói. Noe, nếu như ta đoán được không sai. Người cùng Jenny cũng không phải là cùng một giới. Đúng không? Noe Scott lại lắc đầu. Đồng dạng đánh giá Simon. Nói. Rất đáng tiếc. Simon. Ta cùng Jenny vẫn là cùng một cái lớp học. Simon hơi hơi khiêu mi. Nói, như vậy, người cần phải so ta tưởng tượng lợi hại hơn. Nếu như cùng Jeanette cùng một giới. Noe Scott năm nay có lẽ cũng chỉ có 27 tuổi. 27 tuổi làm đến Lehman Brothers phó tổng giám đốc. Đây cũng là có chút vượt quá Simon đoán trước. Ngân hàng đầu tư chức vị hệ thống cùng hắn công ty khác biệt. Ngân hàng đầu tư phát triển sơ kỳ, vì tại nghiệp vụ hiệp đàm quá trình bên trong bảo trì cùng xí nghiệp cao quản ngang nhau địa vị. Ngân hàng đầu tư ảo ảo vì nhân viên mang theo cổ đông tổng giám đốc, chấp hành tổng giám đốc, cao cấp phó tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, trợ lý phó tổng giám đốc chờ một chút chức vị. Những danh xưng này về sau đều toàn bộ bảo lưu lại tới. Bởi vậy, tại phố Uôn, quy mô hơi lớn một số ngân hàng đầu tư bình thường đều sẽ có mấy trăm tên phó tổng giám đốc. Bất quá, cái này tuyệt không có nghĩa là muốn trở thành Lehman Brothers loại này lâu năm ngân hàng đầu tư. Phó tổng giám đốc sẽ có nhiều dễ dàng. Một vị ưu tú thương học viện học sinh tốt nghiệp thêm vào ngân hàng đầu tư. Theo tầng dưới chót nhất phân tích sư đến trợ lý phó tổng giám đốc lại đến phó tổng giám đốc. Dưới tình huống bình thường. Không nấu phía trên 7-8 năm trên cơ bản là rất không có khả năng. Đối mặt Simon kinh ngạc, Noe Scott cũng rất là thản nhiên. Nói, trên thực tế, Simon, phụ thân ta là American Express công ty cao tầng. Đương nhiên, ta cũng có đầy đủ tự tin có thể đảm nhiệm lúc này chức vị. Người tiền tài thả tại ta chỗ này vô cùng an toàn. Cho nên, người tiếp xuống tới định làm gì? Simon mơ hồ nhớ tới mấy năm trước American Express công ty tựa hồ thu mua Lehman Brothers. Phương diện này trí nhớ ngược lại không phải là quá kỹ càng. Bất quá, Simon cũng biết, mặc dù lớn hình ngân hàng đầu tư bên trong tinh anh khắp nơi, nhưng cũng tràn ngập đủ loại cá nhân liên quan. Từ đối với Jeanette tín nhiệm, Simon ngược lại là không có xoắn suýt điểm này. Bất quá, nghe đến đối phương vấn đề, Simon lại không có ý định đem chính mình kế hoạch đối Noe Scott nói thẳng ra. Hai người còn không đạt được loại kia tín nhiệm trình độ. Phố Uôn trở tay hắc chính mình khách hàng một thanh, sự tình thật sự là quá nhiều. Noe, xế chiều hôm nay liền sẽ có 75 triệu đô la Mỹ đánh vào Westers công ty tài khoản. Trở lại Chicago, người cần làm, cũng là tại tuần này sau cùng 2 ngày. Mua vào 1.000 phần S&P 500 chỉ số hợp đồng tương lai tháng 9 nhiều mặt hợp đồng. Noe Scott khẽ, gật đầu, truy vấn, sau đó thì sao? Simon đơn giản nói, các loại, chờ ta cho người chỉ thị tiếp theo. Noe Scott nghĩ tới, lại lần nữa thử dò xét nói. Simon, người muốn làm dây dài. Có lẽ vậy, Simon từ chối cho ý kiến nên câu. Nhìn qua đối diện thanh niên, nói, Noe, người phải hiểu được một chút, ta cũng không cần đầu tư tư vấn. Ta yêu cầu rất đơn giản. Ta nói, ngươi làm. Noe Scott cảm thụ lấy Simon trong nháy mắt sắc bén lên ánh mắt. Một lát sau nhún nhún vai, hơi chút ở trên ghế salon biến hóa một tư thế. Nói, đương nhiên, Simon, khách hàng cũng là thượng đế. Bất quá, ngươi giống như cũng không là quá tín nhiệm ta. Simon hỏi ngược lại, nếu như chúng ta trao đổi vị trí, ngươi sẽ ở lần thứ nhất gặp mặt liền tín nhiệm ta sao? Nếu như là ta 19 tuổi thời điểm, có lẽ sẽ tin tưởng. Noe Scott giọng nói mang vẻ chút trêu chọc, nhưng ngay sau đó lại nói. Đã dạng này, Simon, tại nghiệp vụ phương diện, có lẽ chúng ta đồng thời không có quá nhiều có thể trò chuyện. Như vậy, có thể nói một chút ngươi là làm sao đuổi kịp Jenny sao? Năm đó chúng ta rất nhiều người đều thử qua theo đuổi nàng, nhưng toàn bộ đều thất bại. Simon đồng thời không muốn đàm luận quá nhiều chính mình cùng Jeanette. Tư ẩn, chỉ là lắc đầu, đứng lên nói. Xin lỗi, Noe, hôm nay không thể mời ngươi ăn bữa trưa. Có lẽ về sau hội có cơ hội. Noe Scott cũng là không dây dưa, đứng dậy cùng Simon nắm chắc tay. Nói. Rất chờ mong lần sau gặp mặt giữa chúng ta tín nhiệm có thể có gia tăng. Đưa Noe Scott rời đi, Simon theo phòng khách trên bàn trà tìm tới một phần S&P 500 chỉ số gần đây xu thế đồ. Đi vào thư phòng, đứng tại thư phòng bên tường rộng lớn màu trắng viết chữ bản trước. Simon giơ tay lên bên trong hết hạn hôm qua S&P 500 chỉ số xu thế đồ. So sánh viết chữ trên bảng bằng vào trí nhớ vẽ ra đến một phần khác S&P 500 xu thế đường cong. Vì ngăn ngừa trí nhớ bị quấy rầy, trước hôm nay, Simon vẫn luôn không có chú ý quá gần kỳ các loại chỉ số chứng khoán đường cong. Nhưng lúc này, trong tay hắn năm 1987 ngày mùng 6 tháng 5 trước đó S&P 500 đường cong. Cùng viết chữ trên bảng tương quan thời gian điểm mấu chốt trước đó một phần khác đường cong cơ bản. Ăn khớp, như vậy, trí nhớ hiển nhiên không có phạm sai lầm. Simon cũng cơ bản yên lòng. Mặc dù có chính mình cái này, bươm bướm, xuất hiện. Hắn đồng thời không cảm thấy ngày lẻ thành giao lượng vượt qua 1 tỷ đô la Mỹ S&P 500 chỉ số hợp đồng. Tương lai thị trường lại nhận quá nghiêm trọng quấy nhiễu. Căn cứ trong khoảng thời gian này tích lũy tư liệu, Simon phát hiện, năm 1987, hoàn toàn là chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai giao dịch man hoang thời đại. Thời đại này tràn ngập kỳ ngộ, đồng thời cũng tồn tại vô số bẫy dập. Nó có thể để người ta một đêm chợt giàu, cũng đủ làm cho người trong nháy mắt táng ra bại sản. Không giống với đã phát triển vượt qua một thế kỷ hàng hóa hợp đồng tương lai. trên thế giới loại thứ nhất chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai tại năm 1982 mới tại nước Mỹ xuất hiện, cũng chính là 5 năm trước, năm 1982. Đúng lúc là nước Mỹ một vòng mới cổ phiếu thị trường chứng khoán tăng giá bắt đầu. Theo năm 1982 bắt đầu, cân nhắc nước Mỹ thị trường chứng khoán trọng yếu nhất Dow Jones chỉ số một đường theo 800 điểm. Tăng lên đến gần đây 2.300 điểm. Simon còn biết, tiếp xuống tới mấy tháng, Dow Jones chỉ số tối cao đem vọt tới 2.700 điểm trở lên. Thị trường chứng khoán bồng bột phát triển. Tuy tiện che giấu chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai giao dịch bên trong lưu giữ ở các loại tai hại, hơi chút hiểu một số hợp đồng tương lai tri thức người. Đại khái đều biết chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai có mỗi ngày hạn giá quy tắc, cắt kim loại cơ chế, không mắc nợ kết toán, cầm kho hạn ngạch chờ một chút dùng để bảo vệ thị trường giao dịch quy tắc. Thế mà, năm 1987 hiện tại, những thứ này hết thảy đều không có. Dow Jones chỉ số hợp đồng tương lai còn không có đẩy ra, liền lấy trước mắt trên thị trường chủ lưu tiêu chuẩn S&P 500 chỉ số hợp đồng tương lai tới nói. Chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai giao dịch quá trình thực vô cùng đơn giản. Gần đây S&P 500 chỉ số tại 270 điểm hai bên. Simon trong trí nhớ S&P 500 tại cuối tháng 8 tối cao vọt tới 330 điểm trở lên. Như vậy, dựa theo S&P 500 chỉ số 300 điểm số nguyên theo lệ, mỗi một loại chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai đều có một cái hợp đồng số nhân. Về sau S&P 500 chỉ số hợp đồng tương lai, hợp đồng số nhân là $250. Nhưng bây giờ lại là $500. Sau đó, mỗi một phần S&P 500 chỉ số hợp đồng tương lai hợp đồng giá trị thực tế vì chỉ số điểm số nhân với hợp đồng số nhân vì $150,000. Bất quá, hợp đồng tương lai nhà đầu cơ lại chỉ cần thanh toán 10% tiền đặt cọc liền có thể mua vào một phần hợp đồng, cũng chính là $15,000. Tiếp đó, S&P 500 chỉ số mỗi tăng giảm một điểm, mang ý nghĩa một phần hợp đồng $500 lời lỗ. $500 nhìn như không nhiều, nhưng là, nếu như nhân với 10.000 phần hợp đồng, chỉ số mỗi một điểm biến động đại biểu lời lỗ liền đem mở rộng đến $5,000,000. Dựa theo mỗi một phần hợp đồng $15,000 tiền đặt cọc đến tính toán, 10.000 phần hợp đồng liền cần $150,000,000 tiền đặt cọc. Sau đó, nhìn từ bề ngoài, $5,000,000 lời lỗ vẫn như cũ đồng thời không tính là gì. Theo năm 1982 đến bây giờ, Bắc Mỹ thị trường chứng khoán mâm lớn một mực bày biện ra vô cùng ổn định tăng lên trạng thái. Rất ít xuất hiện kịch liệt ba động, bởi vì loại này tương đối nhẹ nhàng thành phố hình dáng. S&P 500 chỉ số hợp đồng thấp nhất biến động giá vị thực là 0.1 điểm. Bởi vì không có trải qua quá lớn biến cố. 5 năm qua, Liên bang Giám thị Bộ Môn cũng vẫn luôn không có đối chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai thị trường làm ra các loại hạn chế. Không có hạn giá quy tắc. Không có cắt kim loại cơ chế. Không có mỗi ngày không mắc nợ kết toán chế độ. Không có cầm kho hạn ngạch. Sau đó, làm năm 1987 ngày 19 tháng 10 lớn sập bàn phát sinh tai nạn liền buông xuống. Simon trong trí nhớ, ngày 19 tháng 10 cùng ngày, tiêu chuẩn S&P 500 chỉ số trực tiếp từ đó trước thứ 6 báo cáo cuối ngày lúc 281 điểm nhảy thấp, rỗng mở đến 200 điểm trở xuống, 80 điểm giảm mức độ. Điều này có ý vị gì? Vẫn như cũ dựa theo 10.000 phần hợp đồng đến tính toán. Nếu có người tại ngày 16 tháng 10 cùng ngày sai lầm địa lấy 281 điểm thành lập 10.000 phần nhiều mặt hợp đồng, toàn bộ tiền đặt cọc ước là $140,000,000. Ngày 19 tháng 10 cùng ngày, hắn mỗi một phần hợp đồng hao tổn liền đem là $500 nhân với 80 điểm. Cũng chính là $40,000. 10.000 phần nhiều mặt hợp đồng. Mỗi một phần hợp đồng hao tổn $40,000. Tổng thể hao tổn liền đem đạt tới 400 triệu đô la Mỹ. Đối với 140 triệu đô la Mỹ tiền đặt cọc, hao tổn tỷ lệ tiếp cận 300%. Trên thực tế, năm 1987 khủng hoảng cổ phiếu bên trong, xác thực thì có dạng này một cái không may ra hỏa. Sai lầm địa đặt cược lượng lớn nhiều mặt hợp đồng. Người kia tên là George Soros. Về sau tài chính cá sấu lớn bởi vậy chiến dịch. Lớn thua thiệt 800 triệu đô la Mỹ. Kết quả cuối cùng, năm đó tư sản giá trị thực vừa mới đột phá 3 tỷ đô la Mỹ quỹ lượng tử. Ngắn ngủi mấy ngày rút lại vượt qua 1/4. Hiện tại, Century cao ốc trong căn hộ. Simon nhìn lấy thư phòng viết chữ trên bảng thẳng đến cuối tháng 8 đều tại một đường dương lên. S&P 500 chỉ số. Đầu ngón tay đều bởi vì tương lai mấy tháng sắp thực hành kế hoạch mà cảm thấy hơi hơi run lên. Trước mắt đường cong bên trong. Mùng 2 tháng 5 70 điểm đến cuối tháng 8 330 điểm. Tổng thể 60 điểm dương lên. Ba động biên độ không thua kém một chút nào một trận khủng hoảng cổ phiếu. 60 điểm tốc độ tăng. Mỗi một phần nhiều mặt hợp đồng có thể lợi nhuận 30.000 đô la Mỹ. Lợi nhuận dẫn đủ để vượt qua 200%. Chấn động tháng 9. Tránh đi. Ngày 19 tháng 10. 281 chỉ đến 200 điểm. 80 điểm giảm mức độ. Tránh thức khủng hoảng cổ phiếu. Soros có một cái nổi tiếng quay người tính lý luận. Đơn giản tới nói, thị trường người tham dự cùng thị trường ở giữa mỗi giờ mỗi khắc đều tại sinh ra lấy không thể dự đoán ảnh hưởng lẫn nhau. Simon tự nhiên cân nhắc qua hắn cái này, bươm bướm thêm vào sẽ cải biến vốn có thị trường xu thế. Có điều, coi là chỗ có thể mong đợi thẻ đánh bạc. Hắn hiện tại cũng chỉ có hơn 100 triệu đô la Mỹ. Nếu quả thật thua, đây cũng là thua, làm lại từ đầu mà thôi. Nhưng là, nếu như thắng, leo kim tự tháp đỉnh đầu hành trình bên trong, Simon đem duy nhất một lần vượt lên quá nhiều bậc thang. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.